Long Phù, chương 261, 261 con rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dùng con rối thay thế được thiên hạ quan chức, cổ Trần xa hơi chút thay đổi liền phục hồi tinh thần lại. Không sai, các quan lại chỉ cần người, thì có nhất định sẽ kết bè kết cánh, nếu là dùng trí tuệ cao thâm con rối để thay thế công chính không a cần khẩn khẩn vì là triều đình làm việc thiên hạ nhất định đại trị, cũng sẽ chân chính mang đến công bằng. WWW, việc này cuối cùng hoàng thượng cũng không có thực hành, bởi vì hiện tại triều đình Giang Sơn cũng không lớn, người quản lý được đến, hơn nữa nếu như không có quan chức công danh lợi lộc chi tâm, ngược lại sẽ mất đi lòng tiến thủ. Lâu Bái Nguyệt thở dài. Bất quá, hiện tại ta Tĩnh Tiên Ti vì mở rộng thế lực chỉ có thể chế tạo này con rối. Này con rối hẳn là không phải chuyện nhỏ, năng lực của chúng ta có thể chế tạo không? Cổ Trần Sa hỏi, chúng ta không có năng lực nhưng bắt được cảnh phồn tinh kiếm thành không Tiêu Vô Tẫn này ba cái cường đại linh hồn, hơn nữa phẩm chất cực kỳ cao, là có thể lợi dụng linh hồn này làm để liêu chế tạo ra một con vô tận chấp chính quan để liêu, biến hóa ra mô hình. Kỳ thực này bên trong đất trời, cho dù là thần, vẫn là thiên đạo, đều cần linh hồn. Linh hồn là tốt nhất nguyên liệu, Lâu Bái Nguyệt thở dài, thì ra là như vậy. Cổ Trần Sa bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn lợi dụng tế thiên phù chiếu, sát sinh tế tự, chính là dùng linh hồn hướng về thiên đạo mua các loại vật phẩm. Này bản thân liền là cái giao dịch, mà thần thành lập tín ngưỡng, để rất nhiều tín đồ dáng vóc tiểu tụy đối với thần cúng bái, đó cũng là vặt hái phẩm chất thuần túy linh hồn một cái quá trình. Dáng vóc tiểu tụy linh hồn này phẩm chất giống như khoáng thạch bên trong tinh luyện ra vàng ròng. Cổ Trần Sa bây giờ đối với linh hồn bản chất cảm ngộ tương đối sâu khắc tuyệt đối không phải ngày xưa cái kia không biết thiếu niên. Hiện tại liền đem cảnh phồn tinh kiếm thành không Tiêu Vô Tẫn chế tạo thành vô tận chấp chính quan mô hình có chút không thỏa đáng. Lão tứ cao mày nói, ba người này chính là thiên địa huyền môn, cửu kiếm huyền môn, xích tiêu huyền môn đệ tử kiệt xuất nhất ở bên trong môn phái địa vị không phải chuyện nhỏ, nếu là giết ba người chỉ sợ tam đại huyền môn liền muốn cùng chúng ta liều mạng, hiện tại lấy thực lực của chúng ta vạn vạn không phải tam đại huyền môn đối thủ. Vì lẽ đó việc này muốn chậm một chút nếu như có thể quá cái 10 năm, chúng ta lông cánh đầy đủ tu vi thì không phải là hôm nay có thể so sánh. Tám tiểu nói WWW, Lâu Bái Nguyệt ngữ khí có chút bức thiết. Cổ Trần Sa biết hiện tại mình chính là khuyết thiếu thời gian đến lắng đọng. Hắn học tập vô số tuyệt thế công pháp, lại có tuyệt thế pháp bảo phụ trợ tu hành, nếu như có thể cùng Lâu Bái Nguyệt bế quan cái 3 năm rưỡi tĩnh tâm khổ tu, sau khi đi ra tuyệt đối có thể đến một cái kinh thế hãi tục cảnh giới. Đáng tiếc là, hiện tại thiên hạ đại thế biến ảo, khí thế hừng hực căn bản sẽ không cho hắn bế quan thời gian 3, 5 năm, chỉ có thể tình cờ nhín chút thời gian đến tu luyện. Vô tận chấp chính quan vật này không thể chế tạo, nhưng ta nhưng tìm hiểu ra đến chế tạo con rối thiên binh biện pháp. Cổ Trần Sa nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tổng hợp 28 tinh tú yêu thần thay đổi, vạn tinh phi tiên thuật còn có các loại phù pháp, bất chu chi đạo, đại tàn sát thần pháp tựa hồ có thể thử chế tạo tương tự với đại lực thiên công quỷ thần dường như đồ vật bất quá cần bái nguyệt của ngươi phối hợp. Ồ cái này ngược lại cũng đúng có thể thử xem. Lâu Bái Nguyệt mắt sáng lên. Ta tìm hiểu đạo của chính mình, đem triết quyền hóa thành thương sinh bổ thiên thuật tìm hiểu đạo lý chính là thiên đạo có thiếu, muôn dân đến bù, liền ta tìm hiểu các loại bí pháp có mới nhất ý nghĩ. Cổ Trần Sa ngón tay hơi động, một đạo ngôi sao ánh sáng liền tụ tập lại, không ngừng mà vặn vẹo lấp lóe, hóa thành rất nhiều phù văn cuối cùng hợp thành hình người, người này từ từ phồng lớn, toàn thân, trên người có hình xăm, bên trái thanh long, bên phải bạch hổ, chu tước ở phía sau bối, huyền vũ ở ngực chân đạp 7 viên ngôi sao, lơ lửng giữa không trung, để lộ ra cực lớn uy năng. Nhưng vừa ngưng tụ thành hình thể, này chân đạp thất tinh người liền tán loạn. Đây chính là ta muốn luyện chế bổ thiên thần tướng. Cổ Trần Sa nói, nhưng bằng vào ta bây giờ pháp lực vẫn là ngưng tụ không ra. Hừm, là thiếu hụt một ít hỏa hầu. Lâu Bái Nguyệt cẩn thận nhìn, luyện chế con rối không giống với thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân là chẳng qua là cái năng lượng tụ hợp thể, mà con rối thiên binh nhưng là đơn độc cá thể, đã tương đương với có linh tính pháp bảo. Việc này ta biết, Cổ Trần Sa rất tán thành. 28 tinh tú yêu thần thay đổi chính là tu luyện nhị thập bát tú tinh quân chi thân ngoại hóa thân, chứa đựng tiên thiên cương khí, cái này cũng là cực hạn, thân ngoại hóa thân cùng tinh thần của người ta lực có quan hệ, lực lượng tinh thần càng là mạnh mẽ, thân ngoại hóa thân chứa đựng tiên thiên cương khí sẽ càng nhiều. Nhưng nếu như lực lượng tinh thần không đủ, gượng ép tu luyện, không khống chế được năng lượng khổng lồ, sẽ cương khí nổi khùng, đem mình nổ thành bột phấn, mà con rối thiên binh quỷ thần một loại đồ vật cùng tự thân không có chút quan hệ nào. vì lẽ đó, bình thường là tu sĩ cảnh giới không cách nào tăng lên, thân ngoại hóa thân cũng xưa thành đỉnh điểm, liền bắt đầu tu luyện rất nhiều con rối thiên binh thiên tướng các loại đồ vật. Các môn các phái đều có chính mình tu luyện khôi lỗi biện pháp. Tỷ như Bảo Minh, nàng cũng luyện chế có rất nhiều con rối giúp nàng làm việc trồng linh dược, khai thác khoáng thạch, quét tước động phủ, tu bổ trận pháp, nuôi dưỡng linh thú, những này, so với người thân thiết dùng, không sợ tiết lộ bí mật của chính mình. Bất quá, loại này con rối thực lực tương đối kém, chỉ là người máy mà thôi, có còn chưa chắc chắn có thể chiến thắng võ đạo tông sư. Mà cổ Trần Sa muốn chế tác con rối, chính là càng ngàn năm cốt yêu tồn tại, ít nhất muốn tương đương với nói cảnh cửu biến trở lên tồn tại, vậy thì khó khăn. Nói cảnh cửu biến Lưu Ly Ngọc thân thực lực ở tiên đạo huyền môn bên trong cũng coi như đệ tử chân truyền, môn phái trung gian sức mạnh, nắm một cái quốc gia tới nói, Lưu Ly Ngọc thân ít nhất cũng tương đương với một tỉnh tuần phủ. Mà đại đạo Kim Đan chính là một châu tổng đốc, nắm giữ hơn 10 hoặc là mấy chục tỉnh quyền to, trở thành quan to một phương chư hầu. Loại này con rối, nhưng không phải có thể dễ dàng có thể chế luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên công viện đại lực thiên công quỷ thần, vậy muốn tiến thêm một bước, mỗi đầu đều tương đương với nói cảnh 15 thay đổi thiên nhãn huyền không cảnh giới. Những quỷ kia thần, không có hình thể, phi hành bầu trời, không sợ cương phong lôi đình, đó chính là nguyên thần xuất khiếu sau khi, lần thứ hai cô đọng thiên nhãn huyền không. Chính vì như thế thiên công viện mới mạnh mẽ cực kỳ. Cho tới thánh long thiên binh loại này quỷ thần cổ Trần Sa chế. Ngày sau đó, cổ Trần Sa liên thủ với Lâu Bái Nguyệt, lợi dụng Bất Chu Cung Long Môn, lần thứ hai tìm hiểu ý đồ chế tạo ra bổ thiên thần tướng con rối. Đầy đủ qua 7 ngày 7 đêm, hai người đem tiên thiên cương khí câu thông, không biết tụ tập bao nhiêu năng lượng, lẫn nhau khóa chặt, vận chuyển, đánh vào rất nhiều vật liệu, mà lão tứ nhưng là chủ trì tĩnh tiên ti đại cục cũng không còn thời gian bế quan tu luyện. Ầm ầm, hôm nay cửa ải, một tiếng vang thật lớn, cuối cùng từ cổ Trần Sa Long Môn nơi sâu xa, phun ra cái cuống rốn, này cuống rốn như máu thịt tự ngọc thạch tự lưu ly. Răng rác, cuống rốn nứt ra, trong đó xuất hiện cổ Trần Sa bổ thiên thần tướng hình thể. Này bổ thiên thần tướng vừa đi ra, đem này cuống rốn một cái ăn, thân thể liền lăng không trôi nổi, đi khắp trong lúc đó, đã cùng nói cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân tu sĩ không có gì khác biệt. Khá lắm, bổ thiên thần tướng rốt cục luyện thành một đầu. Lâu Bái Nguyệt sắc mặt hơi tái nhợt, tựa hồ tiêu hao tinh thần quá nhiều. Luyện chế như vậy đẳng cấp cao con rối dù cho có Bất Chu Cung cùng Long Môn phụ trợ, đều tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng việc. Chúng ta tu vi vẫn quá nông cạn, cổ Trần Sa cơ hồ là kiệt sức nhìn con này bổ thiên thần tướng. Quả nhiên là thật con rối, ngươi xem này thần tướng chân đạp thất tinh, tả thanh long bên phải bạch hổ chu tước, ở phía sau bối huyền vũ ở ngực, có thể hấp thu tinh thần chi lực, chậm rãi dưỡng dục ra linh tính, đến cuối cùng tự mình tu luyện. Hiện tại này con rối cùng tiên đạo bên trong những kia lưu ly ngọc thân đệ tử chiến đấu với nhau cố nhiên không phải là đối thủ, nhưng nếu như 3, 5 đầu gộp lại tạo thành trận pháp vậy thì có thể hoàn toàn giết chết đối phương. Bổ thiên thần tướng là con rối, dù sao không có trí tuệ của nhân loại, tương tự cảnh giới khẳng định không phải là loài người đối thủ. Nhưng này cũng là mang tính tiêu chí biểu trưng một bước, đó chính là Lâu Bái Nguyệt cùng cổ Trần Sa hai người liên thủ, mượn Bất Chu Cung cùng Long Môn, còn có một chút vật liệu, lại có thể ở 7 ngày 7 đêm thời điểm, sáng lập ra một con tương đương với nói cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân con rối, truyền đi chỉ sợ phải kinh sợ tiên đạo huyền môn. Cái này cũng là Lâu Bái Nguyệt liên thủ với cổ Trần Sa, lấy phong thần thuật cùng tàn sát thần pháp phối hợp, thêm vào thượng cổ thiên từ chi bảo cùng Long Môn mới có thể có này kỳ hiệu. Tuy rằng như vậy, Lâu Bái Nguyệt cùng cổ Trần Sa hai người cũng mệt mỏi đến không nhẹ, muốn không ngừng mà chế tạo loại này con rối, e sợ không có cái này tinh lực. Chế tạo con rối này, hay là muốn ngũ kim chi tinh, còn có ngọc thượng hạng thạch, đặc biệt là ngọc thạch bị tinh thần chi lực rèn luyện, bị chúng ta tiên thiên cương khí thoải mái, sẽ nắm giữ linh tính, do đó hóa thành gần như bổ thiên thạch gì đó, vừa vặn làm bổ thiên thần tướng vật dẫn. Lâu Bái Nguyệt nghỉ ngơi nửa canh giờ, lúc này mới khôi phục tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thật sự bất phàm, này bổ thiên thần tướng kết hợp các loại sở trường, mặc dù không phải rất hoàn thiện, nhưng theo chúng ta tu vi tăng lên, này bổ thiên thần tướng nhất định có thể hiển lộ tài năng. Bổ thiên thần tướng tốt nhất vật liệu là thượng hạng ngọc thạch, xem ra bảo ngọc nước khoáng thạch cũng phải tóm chặt lấy. Cổ Trần Sa nói, nếu như chúng ta hai người đều xưa thành đại đạo Kim Đan, vậy thì có thể lượng lớn chế tạo này con rối, ta nếu là Long Môn nơi sâu xa có thể có hơn ngàn con bổ thiên thần tướng, vậy thì nắm giữ khiêu chiến một ít lão già lực lượng. Ta đây thứ cùng ngươi luyện chế bổ thiên thần tướng trong quá trình, tuy rằng hao phí to lớn tinh khí thần, nhưng đạo tâm chiếm được to lớn tiến bộ. Lâu Bái Nguyệt nói, của ngươi cái kia tế thiên phù chiếu e sợ có chút vấn đề, thiên đạo biến hóa trong lúc đó, cẩn thận bùa này bị dẫn dắt bay đi. Ta đã sớm tính toán đến đó điểm, cổ Trần Sa trên mặt xuất hiện vẻ nghiêm túc. Vì lẽ đó ta hiện tại đã bắt đầu đem trong cơ thể Nhật Nguyệt Long Cương chuyển hóa thành tự nghĩ ra bổ thiên cương khí, đạo này chính là chính ta khai sáng, dù cho thiên đạo đều không thể cướp đoạt, đến thời điểm bùa này bay đi liền bay đi, cũng không phương tu vi của ta, kỳ thực ta hiện tại dùng bùa này dần dần thiếu, cũng không tế tử. Phòng ngừa chu đáo không sai, Lâu Bái Nguyệt nói, người không lo xa tất có phiền gần, Hoàng thượng cũng lưu lai rất nhiều thủ đoạn kiên quyết sẽ không để cho chúng ta chịu thiệt. Lời ấy không sai, cổ Trần Sa lấy ra viên huyền hoàng đan phục dụng điều tức một chút lập tức khôi phục toàn bộ tinh lực cùng tu vi. Đây là ta từ cấp họa bên kia cấp đoạt tới huyền hoàng đan, viên thuốc này không hổ là huyền hoàng long đế loại này thánh nhân luyện chế. Lâu Bái Nguyệt đại tàn sát thần pháp cực kỳ tinh diệu, nhưng vì nhanh khôi phục lại thời điểm hưng thịnh tu vi tinh tiến cũng dùng một viên, hai mắt nhấp nháy. Xem ra ta rất sắp lần thứ hai đột phá, đến thập lục biến tá thi hoàn hồn, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.